Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Giận lại không bị Tô Thương hù dọa. Thế công không giảm, rất nhanh đã sắp đập tay lên trên người Tô Thương. Advertisement. Nhưng đúng lúc này, một bức tường kim loại xuất hiện ngăn cản trước người Tô Thương. Keng. Advertisement. Một giây sau, bàn tay của Nam Cung Giận đập mạnh vào bức tường kim loại, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, Nam Cung Giận bị đánh bật lại mấy bước. Sau khi ổn định cơ thể thì há mồm phun ra một ngụm máu. Cánh tay tê dại rũ xuống, máu đỏ tươi chảy ròng ròng. Đây là cái gì? Nam Cung Giận vô cùng kinh ngạc nhìn Tô Thương, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngũ hành liên hoàn trận. Lại là ngũ hành liên hoàn trận. Vương Trọng Vân run run rẩy rẩy đứng lên. Sau khi thấy bức tường kim loại đột nhiên xuất hiện thì lập tức nghĩ đến điều gì đó. Không nhịn được hỏi, Tô công tử, cậu cầm ngũ hành liên hoàn trận của núi Võ Đang. Tô Thương gật đầu nói. Cũng không phủ nhận, chuyện này, Vương Trọng Vân trợn mắt há hốc mồm. Được bao lâu rồi? Chính là mấy ngày trước. Vương môn chủ, ông quên rồi sao? Tô Thương khẽ cười nói. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Vương Trọng Vân như nghĩ tới điều gì đó, nói tiếp, khó trách lúc ấy cậu có thể bình yên vô sự đi ra khỏi tỏa linh trận. Ngũ hành liên hoàn trận và tỏa linh trận là trận pháp mạnh nhất của núi Võ Đang. Ngũ hành liên hoàn trận là chính, tỏa linh trận là phụ. Cậu nắm ngũ hành liên hoàn trận trong tay thì chắc chắn có thể coi thường tỏa linh trận. Chẳng qua là, những trận pháp này đều là nhân vật thông thiên hơn 100 năm trước để lại. Tô công tử, sao cậu có thể lấy được ngũ hành liên hoàn trận và tỏa linh trận trong thời gian ngắn như vậy? Vương Trọng Vân vô cùng khó hiểu. Tôi cũng không biết, có lẽ có một số chuyện đã được quyết định từ trước đi. Tô Thương nói như vậy. Quyết định từ trước. Ha ha, hay cho quyết định từ trước. Tô công tử, giới luyện võ có cậu nhất định có thể sang trang mới. Vương Trọng Vân không nhịn được cười to. Sau đó quay sang nhìn Nam Cung Giận. Nói, Nam Cung Giận, người điều khiển ngũ hành liên hoàn trận có thể làm chủ võ đang. Không một ai dưới Nguyên Anh có thể ngăn. Có thể nói bây giờ ông và Tô công tử khác một trời một vực. Ngũ hành liên hoàn trận, cách chương.